Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632, không thu lễ. Lâm Động cùng Lạc Hương Hương bị dẫn đi, kết quả của bọn hắn sẽ không quá tốt, nhưng cũng sẽ không quá khổ sở, dù sao còn không có tạo thành tổn thất quá lớn, mà lại bọn hắn đều là người có thân phận. Cái trước là thần dược sư, cái sau đến từ Lạc gia, đều sẽ từ nhẹ xử lý. Hai người bọn hắn đều phi thường khổ sở, vốn cho rằng có thể tùy tiện nhào nặn người, lại là một không tầm thường hoàng cấp thánh dược sư, làm bọn hắn quá yêu thương. Một khi Dương Vũ gia nhập dược thần điện, lật lên nợ cũ, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, bọn hắn hận không thể sớm rời xa Dương Vũ ánh mắt. Giờ phút này, Dương Vũ bị đám người vây quanh, từng câu ca ngợi dứt lời đến hắn trong tai, làm hắn vô cùng hưởng thụ. Trong lòng của hắn cảm khái nói, rốt cục cho mình tranh thủ đến một tia không gian sinh tồn. Từ đến thần giới đến nay, hắn một mực trôi qua không tốt lắm, hiện tại cuối cùng là có một chút sinh tồn địa vị. Hắn mới phát hiện ở tại thần giới nội sinh tồn không dễ dàng a. Dương Vũ bị dược thần điện phân điện quản sự Địch Bắc cùng vị kia gọi nam hề nữ tử cùng một chỗ mời. Đến dược các bên trong đi, các trưởng lão khác cũng cùng theo quá khứ. Sau đó, bọn hắn muốn cùng nhau cho Dương Vũ chứng kiến, đề cử Dương Vũ trở thành hạch tâm đệ tử, để Dương Vũ gia nhập dược thần điện. Trước lúc này, bọn hắn sẽ nghiệm chứng Dương Vũ thân phận, miễn cho Dương Vũ là gian tế. Cứ việc dược thần điện không tham dự thế lực khác phân tranh, nhưng làm ngũ phương đại điện một trong, cũng có một chút thế lực nhìn bọn họ không vừa mắt, bị một chút lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào đến. Chuyện như vậy cũng không phải số ít. Dương Vũ theo đám người ngồi xuống đến dược các bên trong. Địch Bắc mở miệng trước nói, ngươi gọi Vũ Hầu, đến từ chỗ nào, chỗ từ phương nào thế lực, ngươi cẩn thận nói một chút, chúng ta đều cần ghi lại trong danh sách, nghiệm chứng thân phận của ngươi về sau, mới có thể đẩy ngươi gia nhập chúng ta dược thần điện. Dương Vũ tại đến thần giới trước đó, từ Nguyệt Hoài Cẩn nơi đó đạt được không ít liên quan tới thần giới tin tức. Hắn viện một cái vô cùng chỗ thật xa danh tự, từng cái nói ra, những tin tức này, dược thần điện đều sẽ phái người đi từng cái xác minh. Trước lúc này, Dương Vũ nhất định phải mau chóng tại dược thần điện bên trong đứng vững gót chân. Tuy có thể lấy ứng phó một chút xông phát, đám người đối Dương Vũ nửa tin nửa ngờ, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Dương Vũ nhiệt tình. Hoàng cấp thánh dược sư ngàn năm khó gặp, bây giờ tại Lạc Châu xuất hiện một vị cũng không dễ dàng. Từ nay về sau ngươi chính là ta Nam Hề sư đệ đi. Một mực chưa từng nói chuyện mặt em bé nữ tử, khẳng định nói, Vũ Hầu còn không mau đa tạ Nam tiểu thư. Nàng sư tôn thế nhưng là chúng ta dược thần điện trung vị quyền cao nặng chân thần dược sư. Cũng là từ chúng ta Lạc Châu đi ra. Đi theo nàng môn hạ, tương lai người tiền đồ vô hạn a. Địch Bắc thoải mái cười nói, không tệ, chúc mừng ngươi Vũ Hầu, từ đây trở thành chúng ta dược thần điện một viên, chờ ngươi gia nhập dược thần điện cũng đừng quên chúng ta a. Những người này nói đồng thời, cũng lấy ra một chút lễ gặp mặt đưa cho Dương Vũ. Những này đều là thần vật, có thần dược, cũng có thần cấp yêu hạch, thậm chí có người lấy ra một bản luyện đan bí kỹ đưa cho hắn. Mục đích cũng là vì làm hắn vui lòng, để lại cho hắn ấn tượng. Nam Hề cũng không can thiệp bọn hắn hành vi. Cái này đã trở thành mỗi người chia điện lệ cũ. Những lễ vật này đối với người khác rất quý giá, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì vật khó được. Dương Vũ gặp Nam Hề không có ý kiến, cũng ấm ở thu xuống tới. Dạng này lễ vật hắn chê ít a, dù sao đều là tự động đưa tới cửa. Chuyện sau này chờ sau này rồi nói sau. Lúc này, có hạ nhân thông báo, bên ngoài có người của các phe thế lực Mã tới chơi. Địch Bắc không khách khí nói, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, ngươi còn có chuyện gì không có xử lý sao? Nếu như không có, chúng ta sẽ tại 7 ngày sau đưa ngươi tiến về Tổng Điện. Nếu như còn có chuyện xử lý, có thể cho ngươi thêm 3 tháng thời gian xử lý. Hắn vừa nói xong, Nam Hề liền mở miệng nói, được rồi, Vũ Hầu Sư đệ tiến về Tổng Điện sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi trước báo cáo, ta sẽ đích thân dẫn hắn tiến về. Xét thấy các ngươi phát hiện Vũ Hầu Sư đệ, tạm thời liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Về phần Tổng Điện có cái gì ban thưởng thì như cũ xử lý đi. Đa tạ Nam tiểu thư, đám người mừng, lớn nói, bởi vì Lâm Động cùng Lạc Hương Hương sự tình, bọn hắn đều sợ Nam Hề hướng lên bẩm báo, nếu như là dạng này bọn hắn khẳng định phải bị ăn gậy. Hiện tại không chỉ có không cần bị ăn gậy, còn có ban thưởng, bọn hắn tâm tình càng là tốt đẹp, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt càng từ thiện. Dương Vũ còn dự định mau rời khỏi nơi này tiến về Dược Thần Điện Tổng Điện. Nhưng Nam Hề chặn ngang một gạch, hắn liền không lời có thể nói, chỉ có thể tuân theo người ta ý tứ. Vũ Hầu Sư đệ ngươi tạm thời đi ứng phó bên ngoài những người kia. Chờ kết thúc, sư tỷ dẫn ngươi đi gặp một người. Nam Hề nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ đáp lại nói, không ứng phó bọn hắn có thể chứ ta sợ sinh. Nam Hề sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười nói, ngươi đường đường hoàng cấp thánh dược sư thế mà sợ người lạ. Ngươi muốn chết cười ta sao? Dương Vũ sờ lên cái mũi nói, ta lâu dài nghiên cứu thuật luyện đan, không am hiểu cùng người liên hệ. Cái này mọi người đều có thể lý giải, bọn hắn đại bộ phận đều là luyện dược sư, rất nhiều thời gian xác thực không có thời gian xã giao người khác. Cuối cùng, Nam Hề vẫn là khuyên Dương Vũ ra ngoài gặp bọn hắn một chút. Bọn hắn lễ gặp mặt thế nhưng là rất phong phú, không cần thì phí nha. Dương Vũ trong nháy mắt tâm động, liền cố mà làm, đáp ứng. Dương Vũ mới từ Dược Thần Điện phân điện bên trong đi tới, trong nháy mắt liền bị một đống người vây. Người chính là Vũ Hầu Thánh Dược Sư đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sử a. Ta là tới từ Vô Cực Tông, có thể hay không nể mặt đi chúng ta nơi đó ngồi một chút, Vũ Hầu Đại Sư. Chúng ta Cửu Thần Tông hoan nghênh ngươi đi người xem. Giống như ngươi tuổi trẻ tài tuấn, chúng ta nơi đó có không ít mỹ lệ nữ đệ tử đối ngươi ngưỡng mộ cực kỳ. Vũ Hầu Thánh Dược Sư, đây là chúng ta chuẩn bị một phần lễ mọn, ngươi xem một chút có thích hay không. Vũ Hầu Thánh Dược Sư ngươi là có hay không còn muốn thu dược bộc, ta luyện đan trình độ không kém, ngươi nhận lấy ta đi. Những thế lực này nhân mã đều bất phàm, đều bỏ lòng kiêu ngạo đối Dương Vũ vứt ra cành ô liu. Có thể thấy được cái này hoàng cấp thánh dược sư tên tuổi có bao nhiêu cường đại lực hiệu triệu. Không đủ 50 tuổi, liền có được năng lực như vậy, xác thực không phải tầm thường. Bây giờ Dương Vũ chỉ là tuổi hơn 40, còn chưa đủ 50, lấy tuổi của hắn ở tại thần giới bên trong. Cảnh giới võ đạo không tính ưu tú nhất, nhưng cái này luyện đan thiên phú tuyệt đối thuộc về ưu tú nhất liệt kê. Ở ngoại vi Lạc Mộc Hân nhìn xem Dương Vũ thân ảnh lẩm bẩm nói, gia hỏa này khá quen. Giống như ở đâu gặp qua đâu, nàng tự nhiên không cách nào nhận ra Dương Vũ chân diện mục. Tại Dược Thần Điện bên trong đều không có bị người nhìn thấu. Ở chỗ này càng không lo lắng bị người khác phát hiện. Dương Vũ cùng những người này khách khí đáp lại, cố mà làm đem người khác nhét vào trong ngực hắn lễ vật từng cái nhận lấy. Ngoài miệng còn liên tục nói, quá quý giá, không cần khách khí như vậy, mà nhận lấy lễ vật tốc độ lại là một điểm không chậm đâu. Cuối cùng, có người làm chủ mời Dương Vũ tiến về Lạc Phủ thành lớn nhất quán rượu tụ lại. Những người này cũng cùng một chỗ tiến về. Dương Vũ thu người ta lễ vật, tự nhiên không có cách nào cự tuyệt, nhưng mà dừng lại yến hội còn không có ăn xong. Lạc gia có người tìm tới cửa, nơi này vốn là có Lạc gia đại biểu, mà lần này tới người Lạc gia thân phận cao hơn, là Lạc gia một vị nội môn trưởng lão Lạc Trang Lôi. Là một vị thần cấp cường giả, tại Lạc gia tất cả trưởng lão bên trong xếp tại người thứ 11. Người ở chỗ này đều là bôi qua tương đương vẻ kinh ngạc. Cứ việc Dương Vũ biểu hiện vô cùng kinh diễm, còn không đến để loại này cấp bậc nhân vật đích thân tới chào hỏi đi. Đương Dương Vũ nhìn thấy Lạc Trang Lôi sau lưng sở sở động lòng người Lạc Hương Hương về sau, liền biết đối phương là vì sao mà đến rồi. 11 trưởng lão, nguyên lai ở chỗ này Lạc gia trưởng lão đứng dậy đối Lạc Trang Lôi chào hỏi. Là Lạc Vĩnh Nga, Lạc Trang Lôi nhìn thoáng qua người kia khẽ lên tiếng. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân nở nụ cười, vị này chính là Vũ Hầu Tiểu Hữu đi. Quả nhiên dáng dấp thần tuấn vô cùng, lão phu chúc mừng ngươi trở thành Dược Thần Điện hạch tâm đệ tử. Nơi này có một phần tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Lạc Trang Lôi sau lưng có hạ nhân trực tiếp lộ ra. Ngay lễ vật kia rõ ràng là chứa ở trong hộp cổ quyển, trên đó viết vàng óng ánh chữ đoán hồn cổ pháp. Ở chỗ này luyện dược sư hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Đoán hồn cổ pháp, chỉ nhìn mấy chữ này liền biết chỉ sợ là một môn cổ lão tu hồn chi pháp. Nó giá trị không thể đo lường, vô cùng chân quý. Đối với rất nhiều luyện dược sư tới nói, gia tăng hồn lực vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là ở tại thần giới bên trong hồn quyết cực kỳ có hạn. Đại đa số nắm giữ tại những bá chủ kia thế lực bên trong, chưa có dẫn ra ngoài ra. Ở đây luyện dược sư nếu là đạt được cái này đoán hồn cổ pháp, hồn lực sẽ có được tăng lên. Đối luyện đan một đường tăng lên sẽ có lợi thật lớn. Dương Vũ bất động thanh sắc nhìn lướt qua kia cổ quyển đáp, vị đại nhân này ngài lễ vật quá quý giá. Ta thụ chi. Lạc Trang Lôi cười đánh gãy Dương Vũ nói. Trước chớ vội cự tuyệt, đây là ta từ chân thần di chỉ ở bên trong lấy được cổ quyển. Có thể là có thể so với chân thần cấp bậc cổ pháp. Lúc đầu ta là không có ý định lấy ra, thế nhưng là ta nghe nói ngươi cùng Hương Hương có chút ít khúc mắc, dứt khoát liền đem nó đưa cho Tiểu Hữu, hy vọng Tiểu Hữu như vậy bỏ qua. Hai người các ngươi đều là Dược Thần Điện sư huynh muội, về sau hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến thối chẳng phải là vừa vặn sao? Lạc Trang Lôi nói như vậy đã rất cho Dương Vũ mặt mũi. Lạc Hương Hương cũng chậm rãi phía trên thi lễ nói, Vũ sư huynh tiểu muội xin lỗi ngươi, không nên đi làm nhiễu ngươi, xin ngươi tha thứ cho tiểu muội đi. Nàng hai mắt giống như hiện ra giọt nước, nhìn xem làm cho người thương tiếc cực kỳ. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mặc kệ là cái nào nam nhân gặp cũng dễ dàng tâm động, nói không chừng liền xem ở mỹ mạo của nàng, cứ tính như thế. Mà lại Lạc Trang Lôi cũng lấy ra đầy đủ thành ý. Theo người khác Dương Vũ hẳn là sẽ đồng ý nói xin lỗi. Đáng tiếc, Dương Vũ không chỉ có không có đem Lạc Hương Hương để vào mắt, ngay cả kia cổ quyền cũng không có để trong lòng. Hắn có được hai môn đỉnh cấp hồn quyết, còn thiếu tu hồn chi pháp sao? Lễ Phật quá mắc. Ngài thu hồi đi thôi, ta cùng vị tiểu thư này cũng không có quá lỗi lớn tiết. Việc này coi như bỏ qua. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Hắn không muốn lại gây phiền toái, cũng cho đối phương xuống thang. Về phần Lạc Hương Hương hắn vẫn là kính nhi viễn chi. Lạc Trang Lôi ánh mắt có chút trầm xuống nói. Lễ này ngươi xác định không thu? Dương Vũ khẳng định. Nói, không thu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên. Đây chính là Lạc gia địa bàn. Dương Vũ công nhiên Phật Lạc Trang Lôi mặt mũi. Phần này khí phách quá nghiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó.